12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 29, góc truyện audio.com. Reng reng điện thoại của xử nữ vang lên. Alo, xin hỏi ai vậy ạ? Xử nữ nhìn số điện thoại lạ suy nghĩ giây lát rồi nhấc máy trả lời. Là tôi Sandy, cô nhớ tôi không? Sandy hỏi, à tôi nhớ rồi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Xử nữ, hiện cô có bận gì không? Tôi muốn tìm cô đi dạo với tôi có được không? Sandy, tôi có chút việc, khoảng một tiếng nữa có được không? Xử nữ, được, hẹn cô tại Blue Sky Sandy. Ok, xử nữ, sau khi nói chuyện xong xử nữ có chút bất an liền gọi cho cự dài. Cô ta hẹn tao đi dạo, tao có cảm giác lạ nên gọi cho mày. Xử nữ, cô ta hẹn thì mày cứ đi đi. Tao điều tra được cô ta rồi gửi vào mail của mày rồi đó. Giờ tao đang có một số chuyện giải quyết. Nói xong cự dài ngắt máy. Xử nữ sau khi bị cự dài ngắt máy liền lên mail xem chi tiết. Tại căn biệt thự của tí bự, tức chết đi mà nhưng không sao. Này quản gia ông mau gọi Kim Ngưu về đây. Tí bự vừa mới được market thả ra liền trở lại thói hóng hách. Lập tức kêu Kim Ngưu về. Dạ, lão gia, quản gia đáp, nửa tiếng sau, mày về rồi đấy à, từ lúc tao không có ở đây mày đã ở đâu hả? Tí bự vừa thấy Kim Ngưu liền lớn tiếng nói. Con xin lỗi, Kim Ngưu nói. Biết có lỗi thì hãy sửa lỗi đi. Đây là nhiệm vụ của mày. Tí bự đưa sắp tài liệu đưa cho Kim Ngưu. Giả Kim Ngưu cầm sắp tài liệu đi ra ngoài. Này nhớ làm cho xong trong 3 ngày. Tí bự kèm theo yêu cầu. Con biết rồi, Kim Ngưu, tại căn phòng riêng của nhóm Goss. Chấm, cô muốn tranh giành địa bàn đến vậy sao? Market sau khi bị số lượng hàng nhập qua các nước bị trả về liền đến tìm cự dài. Tôi đã nói rồi, địa bàn làm ăn đừng có tranh giành với băng chúng tôi. Cự giải vẫn thản nhiên nói. Trước giờ băng nhóm tôi và băng nhóm cô nước sông không phạm nước giếng sao cô có thể hớt tay trên như vậy? Market nói, tôi chả hớt tay trên ai cả. Đây là vụ mua bán đôi bên đều có lợi. Tôi chả quan tâm đến băng nhóm cậu ra sao. Làm ăn được không là do cậu đừng có đổ hết lên đầu tôi cự giải cũng đôi co. Hãy chờ đó, Market tức giận, này tôi khuyên cậu coi chừng chị dâu của cậu đi. Xử nữ mà xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi bỏ qua như lần trước. Nhớ đấy, cự giải suy cho cùng cũng nhắc nhở Market. Sau khi nghe xong Market cũng ngạc nhiên đôi chút rồi bỏ ra về. Tại quán Blue Sky, chị tới lâu chưa? Xử nữ bước vào quán thấy Sandy liền bước tới. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Tôi nói rồi đừng gọi tôi là chị, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Sandy cười nói, vậy tôi gọi cậu là Sandy nhé. Xử nữ nói, Sandy ừm một tiếng rồi gọi phục vụ. Nhìn xử nữ hỏi xử nữ muốn uống gì. Bung cho tôi nước cam, xử nữ nói với phục vụ. Tôi mới về nước cũng chưa đi đâu nhiều. May mà có xử nữ. Sandy vui vẻ nói, vậy chúng ta đi dạo vòng thành phố rồi mua sắm nhé. Xử nữ gợi ý, được, tôi cũng muốn mua vài thứ. Sandy hào hứng nói, khoảng 15 phút sau tại trung tâm mua sắm, Market rất thích đồng hồ. Ngày mai sinh nhật cậu ấy rồi, tôi muốn mua một chiếc tặng cậu ấy. Sandy đi ngang shop đồng hồ nhìn quanh một lúc mà vẫn không thấy chiếc nào vừa ý, tôi cũng không biết mai là sinh nhật của cậu ấy. Xin lỗi Sandy, tôi không giúp được gì cho cô rồi. Tôi không có khiếu thẩm mỹ lắm, mong cô thông cảm. Xử nữ ngạc nhiên sau đó nói. Sandy thấy xử nữ không biết nhiều về Market cảm thấy khinh thường cô vì là bạn gái mà không biết những điều cơ bản này, thấy mừng thầm trong lòng cho. Là mình còn cơ hội. Không sao, cô đi với tôi như vậy là tôi vui rồi. Sandy nói cười có phần đắc ý, xử nữ nhìn ra được những điểm này. Quán trà như nhiên, chị à em thấy một tuần nay ngày nào anh ta cũng đến đây. Cô phục vụ nói với sư tử, em không cần quan tâm đến anh ta. Sư tử nhìn song tử rồi nói với cô phục vụ, em đi tiếp khách đây. Nói xong cô phục vụ ra tiếp khách, một lúc sau sư tử đi ngang qua song ngư lập tức bị song tử kéo xuống ngồi kế bên. Này anh làm cái gì đấy? Thả tôi ra tôi còn phải làm việc. Sư tử nói, quán cũng đâu có đông khách, em ngồi đây nói chuyện với anh đi. Song Tử nói, tôi và anh còn gì để nói sao? Mấy cô em của anh đâu hết rồi? Thiêu ra mà ngồi tâm sự với anh, Sư Tử cố tình nói. Làm gì có ai, tại hôm đó bị ép đi coi mắt nên mới thế thôi. Song Tử giải thích, anh đi với ai hay làm gì kệ anh, không cần giải thích với tôi. Sư Tử định đứng dậy liền bị Song Tử kéo ngược trở lại. Nghe anh nói hết đi được không? Song Tử áy náy nói. Tôi cho anh 5 bộ, nói đi. Sư Tử cũng muốn nghe thử lời giải thích. 5 phút trôi qua, Song Tử giải thích tất cả những chuyện lúc trước. Hết 5 phút, tôi đi làm việc đây. Không có chuyện gì nữa anh có thể về. Sư Tử nghe xong lời giải thích muốn có thời gian suy nghĩ thêm. Anh chờ em, Song Tử nói xong liền ra về. Cách chương.